YouTube. Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Xin mến chào các anh chị em đang theo dõi chuyện ma kinh dị trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu và trên Rumpa Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau với một series chuyện ma kinh dị rùng rợn mới. Trước khi bước vào chuyện ma kinh dị của ngày hôm nay, mình xin thông báo với các bạn đó là những chương đầu tiên của bộ truyện Thập Huyệt Lệnh đã được mình post ở trang cá nhân, trang Facebook cá nhân của mình. Nếu như bạn nào quan tâm thì bạn có thể là vào trong đó để đọc những chương đầu tiên của bộ Thập Huyệt Lệnh với một cái địa danh có thể nói là kinh dị và rùng rợn nhất của khu vực nằm trong Thập Huyệt Lệnh này, đó là khu vực đặc khu âm hồn. Chúng mình dự định là mỗi một ngày mình sẽ post khoảng cách 2 ngày mình sẽ post khoảng một chương, và mong rằng các bạn sẽ đọc và cho mình sự góp ý, bởi vì đây là một cái tay ngang của mình thôi, mình cũng không chuyên về viết truyện cho lắm. Đây chỉ là phần nhiều là sự ghi chép lại của mình qua lời kể của dân gian. Ok. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên mang tên là Ám Ảnh Vượt Biên, hay còn có tên gọi khác là Tiếng Gào Trong Đêm. Một tác phẩm của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Nhung mô tả về những diễn biến rùng rợn của một chuyến vượt biên, trong đó tác giả là nạn nhân. Chuyện này được viết dưới dạng tự thuật, mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Đây là một góc nhìn khai thác mới trong dòng chuyện kinh dị, và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu. Ám Ảnh Vượt Biên. Chiếc ghe chòng chành giữa dòng nước, tôi sợ hãi ngồi bám chặt lấy mạn thuyền, mắt láo lên nhìn trời đêm sáng lờ mờ dưới con trăng 19. Chúng tôi ngồi dồn đống trong khoang thuyền. Hai tên đàn ông to chèo ghe gõ nhẹ lên mui báo hiệu đã đến nơi tạm an toàn. Chúng tôi có thể cử động được đôi chút. Người chèo mũi vén tấm lá che mui nhìn vào. Bây giờ phải đi bộ một khoảng, tôi dẫn hai người một lần chia ra để khỏi bị lộ. Mấy người khác cứ ngồi đợi đến phiên, nhớ đừng có nói chuyện lớn tiếng, nghe chưa? Hắn dẫn hai người đàn bà ngồi sát mui đi trước. Cả đám ngồi đợi ẩn nhẫn. Tim tôi chưa hết hồi hộp, đập thình thịch, như thể bất cứ người nào ngồi gần cũng đều có thể nghe được cái nhịp đập ấy. Phong nắm lấy tay tôi, tay Phong đẫm mồ hôi lạnh. Tôi phải ngồi bệt và khom lưng, hai đầu gối đụng cằm gọn lọn ở trong lòng của Phong. Khoang ghe quá chật, làm cho 10 người ngồi lèn chặt vào nhau. Phía bên ngoài còn tấn thêm mấy buồng chuối, mùi nhựa nồng chát. Bên trái tôi là cha mẹ của Phong đang bị dúi vào. Một bé gái độ 4-5 tuổi bị uống thuốc ngủ, nằm im lìm ở trong lòng của cha nó. Bà vợ ngồi kế bên, chân trái đạp chân tôi, nhưng hình như bà không biết, và tôi cũng chẳng thể rời chân đi chỗ khác. Thôi đành chịu. Người con gái ngồi kế đó có lẽ là em gái của bà ta, mặc áo bà ba đen như là gái quê, mặt tựa tựa nét. Khí trời đêm hơi lạnh, nhưng ở bên trong khoang nóng hầm hơi người. Hình như cái nóng hậm hực ấy tăng gấp bội vì trộn lẫn với nỗi căng thẳng bập bùng ngập ngụa trong không gian. Tôi lén nhìn đồng hồ giấu trong ngực áo. Lúc này khoảng 2 giờ 15 phút sáng. Tôi thì thầm vào tai Phong. Hơn 2 giờ sáng rồi anh. Phong gật nhẹ đầu. Người đàn ông chèo lái ngồi im như pho tượng. Đôi khi ánh mắt của hắn lấp lánh nhẹ dưới ánh trăng. Cái mũi dài mang nét khoằm khoằm khiến mặt hắn lộ vẻ gian ác, nhưng nụ cười nở rộng với hàm răng thưa làm giảm bớt cái ấn tượng xấu với người đối diện. Hắn mặc áo bà ba đen, tay áo xắn quá cùi trỏ. Người đàn ông đưa hai người đàn bà lội bộ băng qua hàng cây thấp trở lại. Hơi thở của hắn nóng hôi hổi phả vào mặt tôi khi thò đầu vào khoang kêu người đàn ông đang ẵm đứa con còn ngủ mê mệt. người chồng bò ra ngoài khoang đằng lái, vác đứa bé trên vai như là vác bị gạo, mỏ mẫm lên bờ nước. Vấp phải vật gì đó ở trên bờ, ông chúi nhủi suýt té, tay cố giữ lấy thằng bé, người lảo đảo bước quàng bước xiên, lòm khòm rồi mới đứng thẳng lên được. Tên đàn ông dẫn đường mặc áo sơ mi màu nâu đen, quần tây nhầu nát, ống nhỏ túm nơi mắt cá, có chỗ sờn, đôi dép mỏng. Hắn ta tương đối trông được hơn người ngồi lái, với nước da tai tái, môi thâm vì thuốc lá, nhưng lại vẽ nên một nụ cười thật đẹp với cái núm đồng tiền ở bên trái, kẽ răng đóng đầy nhựa thuốc, đôi mắt mí to với hàng mi rậm. Duy chỉ có ánh mắt là không thẳng thắn, còn ngoài ra hắn dễ dàng có thể lấy được tình cảm của người xa lạ với cái giọng nói trầm và chậm. Tôi và Phong chưa bao giờ gặp hai người đàn ông này. Chuyến đi này của chúng tôi qua trung gian bởi một người bạn thân thiết giới thiệu. Người bạn đó đã đến Mã Lai an toàn. Chính vì vậy mà tôi và Phong mới tin tưởng người ở trung gian này. Hơn nữa, chuyến đi có cả gia đình người thân gì đó của người trung gian cùng đi, như vậy thì có lẽ cũng không có gì để chúng tôi lo ngại. Thường là chắc ăn, người trung gian mới dẫn gia đình đi, sau khi đã mối lái nhiều lần, có vàng, có tiền, làm manh mối. Ba mẹ của Phong và tôi phải xuống Cần Thơ, giả vờ đi thăm bà con. Tôi mặc hai bộ đồ ở trên người, giấu theo một ít vàng và nữ trang. Phong mặc quần áo nhăn nhíu không ủi. Mẹ của Phong thì mặc bà ba quần thâm. Bà Phong vận đồ rách, vá trùm vá đục mấy chỗ, chân mang dép quai cột nối bằng gọng kẽm. Tất nhiên là không dễ gì qua mắt người mệt quê đó, nhưng hình như họ cảm thông hay là tội nghiệp trước cái sự giá hình không mấy chuẩn, nên tôi thường bắt gặp ánh mắt ái ngại đang nhìn mình mà không dám hỏi vài lần suốt cả một đoạn đường đi dài như vậy. Đến nơi, cả bốn người được dẫn đến một căn nhà nằm giữa mé sông, chờ đến tối mới xuống ghe nhỏ theo sông ra cửa biển, nơi có ghe lớn đang đợi sẵn. Trong nhà có độ hơn 10 người đã đợi khi chúng tôi đến, rồi chia theo nhóm để lên ghe. Tôi dặn Phong đi tìm cách đi chung với người trung gian để đảm bảo. Phong gật đầu, nhưng gia đình người đó cả thầy là 8 người, thêm 2 người thì vừa đủ cho một chuyến. Tôi lẫn Phong đều không muốn đi lẻ riêng, thành ra đành phải chờ chuyến chót 10 người. Hơn 10 giờ tối, thoạt đầu ngồi chen chúc ở trong khoang, tôi muốn ngộp thở với cái hơi người và mùi bùn non lẫn mùi nước đọng hôi hám ở nơi đáy xuồng. Hai người chèo lái bắt chúng tôi khom lưng gần như nằm mọp xuống. Tấn ở bên ngoài dằn lên trên, lấy buồng chuối xanh ngắt sau khi đẩy bao bố dơ bẩn lên đầu mọi người. Đường đi may mắn, yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Tuy rất chậm mà kéo dài như là không bao giờ đến nơi cả. Người đàn ông dẫn đường trở lại, kêu bà vợ và cô em gái của bà cùng đi. Tôi chợt ngửi cái mùi tanh nồng nơi áo của hắn khi hắn nghiêng người khều khều vai bà vợ. Bỗng dưng tôi nghe lợm giọng mà không hiểu tại sao cái mùi ấy lạ lùng. Bóng tối ở trong khoang không cho phép tôi nhìn rõ mặt hắn. Cái mùi tanh lạ lắm, cái hơi thở của hắn cũng nặng nề. Tôi thì thào với Phong sau khi hắn đã đi. Anh ơi, anh có nghe thấy mùi gì không? Không, làm gì có mùi gì. Có mùi gì tanh kỳ lắm. Phong bâng quơ cho qua chuyện. À thì cái mùi bùn ấy mà. Cũng khá lâu, người đàn ông dẫn đường mới trở lại. Có thể hắn đi không lâu lắm, nhưng khi đợi qua 2-3 phút thì cũng thấy dễ biến thành đến 2-3 tiếng. Trong còn lại 4 người ở trong khoang, có 2 tên đàn ông bản tính nho nhỏ gì ở trên bờ. Tôi bỗng nghe gai ốc nổi đầy người. Tôi nắm chặt lấy tay Phong, mồ hôi ướt lưng. Người đàn ông đẹp trai kêu túng chúng tôi ra khỏi khoang ghe. Hắn nói giọng khoan thai: bây giờ tôi dẫn ông bà đi, hai người một, để khỏi mất thì giờ. Hai người đi với anh Ban, hai người đi với tôi. Tụi tôi đi hai đường, nhưng đường nào cũng dẫn ra khe ghe lớn, đi đông nhiều tiếng động, dễ lộ lắm. Rồi không đợi phản ứng của người nào, hắn hất hàm. Người mũi khoằm tên Ban đẩy cha mẹ của Phong qua bên đó, quay nhìn hai đứa tôi, hắn cười, cái hàm răng lởn chởn dưới ánh trăng, bóng đen lúm đồng tiền nổi rõ trên má. Rồi hắn quay lui đầu về phía rừng cây thấp. Phong nắm tay tôi đi theo hắn. Rừng cây tối mờ, dù chỉ là rừng thưa, bóng lá đen ngòm ở trên đường lồi lõm. Tôi vấp té loạn choạng nhiều lần nên đi chậm hẳn. Chợt một nhánh cây đập vào mặt, đau đến. Tôi khựng lại, giằng tay ra khỏi tay Phong, rồi đỡ nhánh cây, cúi người lom khom. Bỗng dưng tôi nghe thấy, không chắc mình đã nghe đúng, nhưng tứ chi của tôi cứng đơ. Thứ âm thanh nhọn như là tiếng mèo gào giữa đêm khuya. Tim tôi đập nhịp điên cuồng. Tôi quờ quạng tìm tay Phong. Anh đứng sát cạnh tôi. Chợt tôi cảm thấy cả người mệt mỏi, thõng dài. Người đàn ông dẫn đường quay nhìn hai đứa trong cái bóng tối mờ mờ, nhưng tôi vẫn thấy được cái ánh mắt kỳ lạ của hắn. Một cái nỗi sợ hãi ùa tới, tràn ngập cơ thể. Với sự im lặng kỳ lạ của người dẫn đường, không thấy hối thúc khi chúng tôi dừng lại. Hắn không hề giục chúng tôi bước nhanh. Thời gian đứng khựng, cả ba người đứng im chờ đợi phản ứng của nhau. Chợt Phong kéo ngược tay tôi, chạy trở lại hướng vừa rời đi lúc nãy. Tôi chạy cuống cuồng theo. Rừng cây như là một cái mê hồn trận. Chúng tôi chạy, chạy bất kể mọi thứ. Rồi cả hai người cũng trở lại được bờ sông, nơi con ghe cập bến. Người đàn ông tên Ban đang lúi cúi lục lọi cái gì đó, nơi bóng đen đang nằm im dưới chân của hắn. Tôi đứng khựng lại, kêu không ra tiếng, miệng lưỡi dính thành một khối nghèn nghẹn. Bóng đen dưới chân hắn là mẹ của Phong, nửa trên lõa thể, tư thế co quắp, mặt úp sấp xuống bùn. Ban, trong cái khoảnh khắc, hình như cũng không ngờ được cái sự có mặt của tôi và Phong. Hắn đờ người, tay vẫn còn đang cầm sợi dây chuyền vàng lòng thòng. Trong khoảnh khắc chúng tôi nhìn hắn, nhìn cái búa bừa củi vất ở dưới chân. Tôi không thấy máu vì bóng đêm làm nhòe bẩn mọi thứ. Nỗi sợ hãi dâng lấp trí óc, ý nghĩ lướt đi thật nhanh ở trong đầu. Tôi hiểu tại sao chúng muốn dẫn cứ hai người đi một. Tôi nhớ đến người dẫn đường, đầu óc hoảng sợ nhưng vẫn còn sáng suốt để nghe tiếng bước chân chạy đuổi theo và tiếng la ó của hắn vang lên. Ê Ban, coi chừng chúng nó chạy. Ban, Ban, chúng nó chạy rồi. Phong vụt chạy về chỗ neo ghe. Tôi chạy theo, níu tay của Phong đến sát mé nước, chân vấp phải vật gì đó. Tôi ré lên như đạp phải giòi, nhìn xuống là ba của Phong đang nằm ngửa vùi dưới nước. Phong khựng lại vì tiếng la của tôi, rồi đẩy tôi ra sông. Tôi sặc nước, nước ngang ngực. Phong hét lên, lội mau lên, lội ra giữa sông đi. Tôi bơi hối hả, tay chân tôi nặng chình chịch vì hai bộ đồ ướt nước. Tôi quay cuồng tứ phía, nhưng không rõ mình phải bơi từ hướng nào mới đúng. Tiếng người la hét đằng sau chói tai đến độ hãi hùng. Một tràng đạn bắn vãi quanh tôi và Phong. Anh đè đầu tôi ngộp xuống. Không bấy lâu, tôi ngộp thở, hất tay của Phong trồi lên ngớp khí. Súng nổ lên hồi sát mang tai. Tôi quĩnh quáng đập tay chân loạn xạ. Chưa đầy mấy phút đã mệt lạ. Tôi càng giáng trồi lên chừng nào thì lại càng chìm xuống nhanh chừng đó. Tôi hụp lặn lên xuống như người sắp chết đuối. Có lẽ nhờ vậy mà tôi tránh được làn đạn xối xả xung quanh. Phòng lặn kéo tôi hụp xuống, khi nổi đẩy trồi tôi lui tới. Tôi bơi tới tấp, cảm tưởng như là mình nổi ì một chỗ vậy. Đầu óc rối loạn nhưng vẫn còn cố rất tỉnh táo để nhận thấy ánh trăng mở trên cao. Cây cối đứng im lìm nơi bờ, bóng nước lấp lánh quanh mình, hơi thở hổn hển. cơn mệt như muốn đứt hơi và mấy cái bóng đen trên bờ với hàng loạt đạn dữ dội. Tôi bơi như một cái máy, bơi thở dần ngắn với nước tuôn vào mũi, vào mồm. Biết mình không còn đủ sức, tôi thả ngửa để cho Phong vịn vai đẩy mình đi. Hình như chúng tôi đã bơi ra giữa sông. Tôi nhìn vào bờ, chỉ thấy cái ghe, hai bóng đen tàn ác nhòe lẫn trong bóng đêm. Nhưng ánh lửa nhoang nhoáng với tiếng nổ vẫn hiện hữu. Tôi đạp chân phụ sức với Phong, mắt nhìn thẳng lên dòng đêm có trăng sao đầy đủ. Trời đất có đó, nhưng hình như là bịt tai im lặng trước hành động man dợ kia. Tôi lẩm nhẩm cầu khấn những đấng tối cao mà tôi còn có thể nghĩ đến trong cái nhịp tim đang đập hỗn loạn. Tiếng súng bỗng im bặt, sự im bặt hãi hùng đè chụp lấy tôi. Tiếng đập nước vùng vẫy của chúng tôi trở thành tiếng động duy nhất rõ mồn một trong màn đêm. Tôi lật sấp người lại, tiếp tục bơi. Bờ bên kia vẫn còn xa thăm thẳm. Có bơi mới thấy con sông không nhỏ như tôi tưởng tượng lúc ngồi ở trên ghe. Phong nhìn tôi rồi nói đứt quãng: Tụi nó trèo theo, bơi lẹ lên em, may ra mình còn thoát. Câu nói của Phong lại được đệm bằng tiếng súng, nhưng rời rạc hơn hồi nãy. Tôi muốn bịt tai để đừng nghe những cái âm thanh dữ dằn đầy gai nhọn đâm thẳng vào óc. Tôi nhìn lui, nhìn tới, không hiểu sao trong lúc bấn loạn, trí óc vẫn tiếp tục đủ minh mẫn để thấu suốt những thứ không dính dáng gì hết quanh mình. Chiếc ghe lừ đừ trôi ra giữa sông rất nhanh, lửa đỏ lóe lên. Tôi nghe được tiếng dậm quậy nước với cái tiếng súng mỗi lúc một thưa thớt, tiếng lủng trùng của đạn rơi không còn nghe gần nữa mà vạt xa xa về phía bờ bên phải. Phong khẽ thì thào: Tụi nó không thấy mình, em bơi nhẹ dưới nước rồi trôi dần vào bờ, đừng gây tiếng động. Lúc nào tụi nó bắn mình thì mình bơi nhanh hơn một chút. Đám lục bình nhẩn nha trôi đâu đó làm cho hai tên đàn ông lầm lẫn. Chúng la hét nhau: Mày bắn lục bình không à Ban? Ê mẹ nó, tụi nó trôi hướng này này, sao bắn hướng đó hoài vậy? Giết có hai đứa mà cũng không xong, biết làm ăn gì với mày? Cầm mẹ cái miệng mày đi, đứa nào để chúng nó sầu hả? Mẹ tổ sư, ta bắn đúng chỗ đó, chắc tụi nó chìm rồi. Không tin thì thôi, bỏ cho rồi, sống chết kệ chúng nó, về cho xong, gần sáng rồi, làm cả đêm mệt chết mẹ luôn. Mọi thứ im lặng trở lại, không có tiếng trèo lẫn tiếng chửi. Tay của Phong nắm cứng lên vai tôi trong khoảnh khắc rồi buông. Tôi chúi đầu sát mặt nước, tay chân cố quẫy thật nhẹ nhưng vẫn đang cảm tưởng nặng trịch lào xào khuấy nước. Im lặng như là một tấm màn ướt sũng phủ che đè tâm trí. Tim tôi đập loạn nhịp, mạch máu nhảy theo nhịp tim hổn hển. Tai của tôi nghe được tiếng bình bịch của chính trái tim mình. Chợt có người dúi chân tôi xuống. Tôi hơi giật mình khi chân đạp phải một lớp sình mềm. Phong đứng mặt ngửa chừa cái mũi thở, cả đầu chìm gần hết dưới nước. Tôi bắt trước Phong, đỡ mệt vì chân đã chạm đáy sông, nhưng phải đổi chân vì cái lớp sình khiến cho chân nghiêng không vững. Được một lát, tôi ngẩng nhìn, vừa lúc bóng đen ở trên ghe lên tiếng: Thằng đó kia kìa, nó vừa hụp xuống chỗ này, mày bắn đi. Phong nắm tay tôi kéo hụp xuống nước. Nghe được câu nói của người ở trên ghe nên tôi kịp chuẩn bị để hít một hơi, không đến nỗi ngộp lâu. Đạn bắn tung tóe sát cái nơi tôi đang đứng. Phong dò dẫm bước đi dưới nước. Tôi bước theo, chân đạp sình loạn choạng nhằm nơi trũng sâu. Tôi hốt hoảng víu chặt lấy tay của Phong, miệng há ra bất ngờ khiến cho nước ùa vào mồm. Tôi ngột ngạt rồi chồi đầu lên thở. Trước mặt đám lục bình kẹt nhánh cây chết dồn một đống. Tôi chuổi sâu vào đám lá, chỗ nước cạn ngang bụng nên tôi chồi hõm vào sâu hơn. Bóng ghe đi ngang qua rất rõ, tiếng nói chuyện oang oang. Thôi kệ mẹ tụi nó, đi về đi, mày cất đồ chưa? Giọng trầm khoan thai trả lời, nhưng như là không bị ảnh hưởng gì với cái sự hỗn loạn máu me vừa rồi. Rồi, hỏi hoài, xem hết mấy cái thây rồi, trừ khi nào bọn nó nuốt vào bụng thì tao chịu. Hay là mình quay lại chỗ mấy cái thây đàn bà, tụi nó có khi còn có hột xoàn ngậm ở trong mồm á. Giọng thằng kia nghe có vẻ gắt hơn. Sao hồi nãy mày không nói? Gớm chết. Đợi xong xuôi rồi mới bảo, sậy mất hai đứa, gần sáng rồi, mổ miết cái gì. Tiếng nói nhỏ dần theo cái dạng ghe loạn choạng trong đêm tối. Phong đứng dậy, lần mò trượt xuống lớp sình, rồi bò lên bờ. Tôi đạp sình nhão nhét, len chảy qua mấy kẽ chân, theo Phong đứng lên chỗ đất cứng. Bờ đất đầy rễ chằng chịt của thân cây chết, cũng chẳng rõ là cây gì. Tôi vấp chân đau đớn, nhưng cơn đau không đủ nồng độ để tôi nhận biết lâu hơn. Tôi ngồi bệt xuống lần bò ngực áo tìm đồng hồ. Ánh sáng mờ ảo, 4:20 sáng. Tôi nói với Phong, hơi khựng lại khi nhận ra là mình lạc giọng. Anh ơi, gần 4:30 rồi, giờ anh tính sao? Phong cởi áo vắt nước không trả lời. Tôi cởi bớt một bộ đồ bên ngoài, vắt cho khô ráo, phơi đại lên mấy nhánh cây gần đó. Hơi lạnh thấm qua áo ướt khiến người tôi nổi gai ốc, cả người run theo từng cơn phản xạ của cơ thể. Tôi ngồi bó gối, hai tay ôm chân co ro. Phong choàng tay qua vai tôi cho ấm, hai đứa chúi vào nhau. Trí óc dần dần thanh tỉnh, tôi cố tránh không nghĩ đến những gì vừa xảy ra. Rừng cây thưa thớt, không một bóng nhà hay bóng đèn, sao sáng và thật nhiều. Tiếng ếch nhái kêu đâu đó nổi lên thật bình yên, như không có chuyện gì cả. Nước mắt tôi rơi chậm chậm, cơn sợ hãi lắng xuống, giờ chỉ còn lạc lõng, khốn cùng sau cái cơn bão tàn khốc. Tôi mang cảm tưởng vừa trống rỗng, không đầy ắp, đến độ muốn ọc ra. Tôi biết tôi nên nói gì và làm gì. Sau cơn giông tàn bạo ấy, sực thấy mình không là cái gì cả, tay chân dư thừa, đầu óc đầy rẫy những hình ảnh chết chóc, và cảm tưởng như mình rất mỏng manh, dễ bị xúc phạm. Giọt nước mắt rơi xuống, khơi dậy trùng dương trong tôi. Tôi khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Trí óc dần dần mò lại với xác người vấp phải nơi mé nước. Sợi dây chuyền vàng đong đưa nơi gã tay của người đàn ông cúi mình trên cái xác trần. Hóa ra tim tôi hụt nhịp. Những người xung quanh ghe đều đã chết. Tôi nhớ đứa bé gái ngủ mê vì thuốc. Cô gái trẻ thì thầm với tôi, người yêu em ở bên Texas, anh hứa sẽ đón em khi tới đảo. Mấy năm nay em chỉ đợi có dịp này, tưởng sẽ không bao giờ gặp rồi chứ. Giọng nói ấy cười khẽ, vui sướng đầy hy vọng. Giờ thì thật là không bao giờ gặp. Tôi ngủ gục đầu, ủ rũ với nước mắt. Phong phải ngồi im, lặng lẽ. Chúng tôi gặp phải cái lũ cướp cạn tàn ác, cái lũ cướp cùng màu da, cùng tiếng nói với chính mình. Tôi vẫn thường nghe nói đến hải tặc Thái Lan, nhưng chưa nghe nói đến cái lũ cướp cùng màu da tiếng nói này. Giờ tôi đã hiểu, tất cả nạn nhân đều chết, thì lấy ai mà kể lại những câu chuyện thương tâm nơi bờ sông vắng. Biết bao nhiêu bờ sông đã chứng kiến những cảnh tượng tương tự. Tôi lau nước mắt trên tay áo còn ẩm ướt, nằm lăn ra đất. Phong cũng nằm theo, gối đầu lên tay tôi. Tôi sờ soạng mặt của Phong trong đêm tối. Ngón tay tôi ướt ướt khi lướt ngang mắt. Tôi vùi mình vào lòng anh, cảm kích và đau đớn vô vàn. Bà ngoại của Phong mất khoảng sau 2:00 sáng cùng ngày hôm ấy. Dì Sáu cho chúng tôi hay mấy ngày sau, khi hai đứa mò về đến nhà. Bà mất cùng ngày chúng tôi bị nạn. Lúc 2:00, bà còn đòi dì Sáu rót cho tách trà. Sau đó dì Sáu về giường của mình. Đến sáng thì bà đã chết cứng, hai chân thò ra ngoài như sửa soạn xuống giường, tay phải níu chặt thành giường, mắt vẫn còn mở hé. Phong ngồi ôm đầu, nghĩ ngợi. Một lúc sau, Phong hỏi, dì có chắc là sau 2:00 không? Chắc, dì cho ngoại uống nửa tách trà. Lúc để tách trà xuống bàn, sực thấy đồng hồ gần 2:00, chứ dì có tính coi giờ đâu mà nhớ. Dì Sáu là em út của mẹ Phong, dì lớn tuổi nhưng không có con cái gì. Chồng còn đang ở trại học tập nên dì cũng không đi với chúng tôi, và lại cũng không ai trông nom bà ngoại. Đã hơn 75, già yếu nhiều bệnh. Dì giống mẹ Phong nhiều nét nhưng khô khan, cằn cỗi hơn, mặt dì sưng húp vì khóc nhiều quá. Lúc mở cửa thấy hai đứa tôi, dì òa khóc lên như một đứa trẻ. Thấy trở về thì hiểu ngay là không thoát, phần mới chôn mẹ một mình nên dì tủi thân. Nhiều khi biết cha mẹ của Phong tử nạn, dì khóc thảm thiết lắm. Phong chỉ ngồi yên nhìn tôi và dì Sáu, mặt của anh trai cứng với giận dữ và oán hồn. Tối hôm đó, Phong ngồi nơi giường ngoại, nói một câu rất lạ. Em à, mình thoát được là nhờ ngoại. Tôi nhìn Phong không hiểu. Dì Sáu liền nói: Sao, con nói sao? Phong chậm rãi kể, mắt nhìn mông lung. Dạ, lúc ngả giật tay con đứng lại, Tự nhiên con thấy bà ngoại. Thấy như thế nào thì con cũng không cụ thể được, chỉ biết là thấy mà trong người không hề thắc mắc là tại sao. Bà ngoại xua tay nói: Chạy đi con, lội qua bên kia lẹ đi, lẹ lên con. Còn nghe rõ ràng giọng hối thúc. Con đang hoang mang chưa biết làm gì thì lại nghe ngoại nói: Mẹ mày chết rồi, chạy nhanh lên con ơi. Rồi như là có cái gì bị ám á, con lôi tay của ngà chạy về phía bờ sông theo lời của ngoại. Tôi nghe vậy mà lạnh cả sống lưng. Tôi đã không kéo tay Phong đứng lại vô cớ. Rõ ràng là có một nhánh cây đập vào mặt đau như trời giáng, nên tôi đứng lại không suy nghĩ. Cho đến khi mặt trời lên, Phong nhìn không thấy một vết bầm hay chảy chụa nào trên mặt tôi cả. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, vì cái đau xé da thịt kia không thể nào lại không để lại dấu vết. Còn cái tiếng gào, cái thứ tiếng đau đớn của một con thú bị nạn, thứ âm thanh chỉ có thể được tạo bởi cơn đau tận cùng xương tủy. Phong đã không được nghe tiếng gào nào khi giật tay tôi quanh lùn ngược về hướng cũ. Không dám suy tưởng nhiều, tôi chỉ đơn giản cho rằng mẹ Phong đã tìm cách cứu chúng tôi bằng cái tiếng gào mà bà đã không kịp thoát thành tiếng. Tôi nghe được cái thứ âm thanh xé rách màn đêm chọc thẳng vào óc mình. Tôi ngửi được mùi máu trên áo của kẻ giết người. Nếu không có cái nhánh cây quật vào mặt, tôi đã không dừng lại mà tiếp tục ngoan ngoãn đi theo cái tên dẫn đường gian ác. Nếu như không có tiếng gào, tôi vẫn tiếp tục đi không ngờ vực. Cái tiếng gào và cái nỗi đau bị nhánh cây quật vào mặt, cả hai thứ đều rất thật. Nó giống như cái nỗi hãi hùng của cuộc thảm sát ghê rợn nơi bờ sông vắng. Tôi cảm thấy được tất cả mọi thứ bằng mọi giác quan ở trên người. Có thể cái nhánh cây đã làm tôi đau nhưng không để lại dấu vết. Nhưng còn tiếng gào, tôi phải giải thích làm sao khi chính Phong lại không nghe được tiếng nào cả. Hai đứa tôi đã được báo động cùng một lúc bằng hai hình thức khác nhau, và nhờ hành động vụt chạy bất thần khiến cho tên dẫn đường không kịp trở tay. Nếu không, tôi vẫn thường tự hỏi, nếu không, chuyện gì sẽ xảy ra và tôi sẽ làm gì nếu gã đàn ông gườm tay với mình? Giả như tôi và Phong cùng rơi vào tình trạng sống chết dưới tay hắn, đây có lẽ là nỗi ám ảnh không biết đến khi nào tôi mới quên được, dù đã yên ổn ở xứ người nhiều năm sau đó. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện đầu tiên, Ám ảnh vượt biên. Có thể nói đây là một câu chuyện không được kinh dị cho lắm, tuy nhiên nó lại rất có ý nghĩa. Và đây là một câu chuyện do một người chị rất là thân đã theo mình đọc truyện 4 năm qua. Chị gửi cho mình. Chị có chia sẻ thêm thì mình cũng xin kể với các bạn là vào khoảng những cái năm 75 trở đi đến những khoảng năm 85, 85-90 á, có rất nhiều người đã vượt biên qua cái đường đường biển qua Thái Lan, qua Mã Lai, sau đó là bay quá cảnh qua Mỹ để người nhà người thân ở bên đó sẽ thực hiện bảo lãnh. Và cũng có rất nhiều người đã chết trong những cái lần vượt biên đó. Chết vì hải tặc, chết vì những cái tràng đạn bắn của lực lượng an ninh của Thái Lan khi mà họ nghi ngờ là hải tặc khi mà đi ghe qua cái vùng biển vịnh Thái Lan đó, cũng rất nhiều người chết. À, thậm chí là chết vì những cái kẻ mà đã những cái kẻ môi giới đó, chúng nhận tiền của người ta, sau đó là chúng không đưa người ta đi mà chúng giết sau đó là cướp. Rất nhiều người đã chết. Thậm chí chị kể bản thân chị cũng trong chuyến vượt biên năm 1981, chị vượt biên theo một con tàu, sau khi chèo ghe đi xuồng lội qua rừng nước dọc theo biên giới qua Campuchia qua Thái Lan, rất là gian khổ. Trong vòng một tuần trời thì sang đến Thái Lan thì các chị được tống lên một con tàu chở hàng. Ở trong cái boong tàu lèn chặt, một cái boong tàu như vậy mà lèn chặt đến gần 200 người, rất là khổ. Và chị kể rằng chị ngồi ở trong cái boong tàu đó 3 tuần, chị ngồi, tất cả mọi người chỉ ngồi co ro như vậy thôi, đến bữa chỉ được ném cho mấy cái mẩu bánh mì ăn thôi, ai sống thì sống, ai chết thì chết. Và ngồi bên cạnh chị có một người bạn chị mới quen từ trong cái chuyến đi đó, thì chị kể là trong 1-2 tuần đầu thì hai người vẫn nói chuyện với nhau. Các bạn cứ hình dung ngồi trong cái boong tàu ăn ỉa đái, vệ sinh ở đó luôn, không được đứng lên, không đi ra ngoài. Có rất nhiều người đã chết ở đó. Thì cho đến cái tuần cuối, chị mới phát hiện ra là cái người bạn ngồi bên cạnh chị đã chết từ bao giờ, đã chết cứng từ bao giờ rồi. Thì cái nỗi ám ảnh đó rất là nhiều năm sau, năm 1981, tháng 4 năm 1981, chị đã cập bến ở một cảng của Mỹ và được người thân đón ở đó. Thì cho đến bây giờ cuộc sống của chị rất là ổn rồi. À, thậm chí là chị là một người rất là giàu có. À, rất là giàu có. À, tuy nhiên là những cái nỗi ám ảnh đó thì chưa bao giờ chị quên được. Nó rất là ghê rợn. Chị kể rằng là những cái xác người á, sau khi mà đi ra khỏi cái boong đó, chị còn ngoảnh lại nhìn thì chị thấy những cái người thủy thủ ở trên tàu á, họ biết là những cái người vượt biên là sẽ giấu tiền bằng cái này cái khác, thì những cái xác đó bị lục lọi hết đồ, lấy hết tiền. Thậm chí có những cái tên thủy thủ vô lương tâm, nó còn mổ bụng, nó lấy dao nó mổ bụng những cái xác đó ra để xem bên trong có giấu vàng hay giấu cái gì không. Thì đây là những cái câu chuyện nó rất là thật. Những cái ám ảnh, có thể là chúng ta nghe thì chúng ta không thấy ám ảnh đâu, nhưng nếu chúng ta đặt mình vào một trong số những người đó qua những con đường vượt biên đó, mình tin chắc là có những anh chị đang nghe chuyện, những anh chị ở xứ trời phương trời bên kia, các anh chị đang nghe chuyện thì chắc chắn có những anh chị cũng đã từng trong cái tình huống đó. À, nếu như các bạn đã hay nghe chuyện của chú Ngạn thì các bạn sẽ được nghe câu chuyện về chính cuộc đời của chú Nguyễn Ngọc Ngạn khi những cái năm tháng chú và vợ con vượt biên, và một cái nỗi đau vô cùng chú đã từng chia sẻ, đó là trong những cái chuyến vượt biên đó thì chính vợ và con của chú đã chết vì cái sự khắc nghiệt khi đó. Thì cái sở dĩ đấy là cái nguyên nhân tại sao hôm nay mình lại đọc cái chuyện này, mặc dù nó không được gây giận cho lắm. Ok, sang câu chuyện tiếp theo. Trước khi sang câu chuyện tiếp theo thì anh xin gửi tới Nguyễn Đại Nghĩa. Nguyễn Đại Nghĩa có liên quan gì đến Nguyễn Đức Nghĩa không em? Anh xin gửi tới Nguyễn Đại Nghĩa lời chúc mừng sinh nhật. Chúc em có một ngày sinh nhật vui vẻ và có anh thêm một tuổi mới, sẽ có những thành công mới trong cuộc sống. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện mang tên Tiền Ma. Tiền ma. Thoạt nghe thì tưởng chừng như ai cũng biết cái thứ tiền âm phủ ấy thì ở đâu mà chẳng có. Thế nhưng thứ tiền ma nhà hắn thì chỉ có hắn mới biết. Tiền ma thật mà ma cũng thật. Thật bắt đầu từ khi vợ con của hắn chết cách đây chừng nửa năm. Và cũng từ đó hắn hiểu thế nào là có ma. Nhưng hắn vẫn mê tiền. Hắn mê tiền hơn cả cái nỗi ám ảnh mà con ma vẫn mang về cho hắn mỗi đêm vậy. Số là hắn cưới vợ từ 3 năm trước. Nhà hắn nghèo, vợ hắn cũng chẳng giàu có gì. cả hai chắt chiu nuôi nhau bằng cái nghề bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đêm đêm, hắn vẫn cùng vợ cần mẫn bơi ghe đi thả lưới, soi tôm ở trên mấy khúc sông, những mong kiếm thêm được đồng mắm, đồng chè. Hết mùa, hắn lại dắt vợ lên bờ đi làm thuê cho vài công ty xây dựng. Nhờ thế mà chẳng mấy chốc vợ chồng hắn cũng tích lũy được một chút ít vốn liếng. Chỉ là hắn vẫn đang mơ một thằng nhóc tì, hay chỉ ít là cũng phải được một con vịt rời cho vui cửa vui nhà. Thì cũng phải thế chứ, vợ chồng cưới nhau không lẽ là không có đứa con làm sao mà được. Mà vợ chồng hắn ăn ở với nhau đã hơn 2 năm rồi còn gì. Khắp làng trên xóm dưới, người ta xì xầm rộn lên cái chuyện vợ chồng nhà thằng Lụ chưa có con hay là không có con gì đấy. Nghe thấy làng lướt to nhỏ bàn ra tán vào, đôi lúc hắn cũng tỏ ra nghi ngờ cái khả năng duy trì nòi giống của mình. Rồi hắn quay qua vu cho vợ hắn cái tội đàn bà mà chẳng đẻ được lấy một lần. Bởi tội có do hắn đâu, hắn cũng cố gắng chăm lo, chỉ lo phát triển dòng giống lắm chứ. Nhưng chẳng hiểu sao cái bụng của ả Lụm vẫn chưa chịu phễnh ra vậy. Đang nôn nóng sốt ruột muốn chết ấy vậy mà ả còn diện đồ đẹp cưỡi xe lên huyện chơi mới tức. Đến non trưa, ả đưa cái mặt bẽn lẽn như con gái mới biết yêu về nhìn hắn, rồi hồi lâu bắt đầu lý nhí: "Em có bầu rồi chồng ạ." Hắn mừng như là người ta trúng số vậy. Cứ đều đặn 2 tháng một lần, hắn lại đèo vợ lên huyện khám thai, rồi chờ nghe cô y tá bảo: "Thai khỏe, mẹ bình thường, về nhà nghỉ ngơi, ăn uống cho đủ chất vào." Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp, và hắn đợi đến ngày được bồng con. Ai dè, cái bữa hắn đưa vợ đi khám thai lần thứ 3 về, đến qua ngang ngã tư, chẳng biết từ đâu một chiếc ô tô 4 chỗ bóng loáng lao thẳng vào vợ chồng hắn. Thị Lụm bị hất văng vào lề, nằm sóng xoài giữa vũng máu đỏ ối. Hắn may mắn lại không bị làm sao. Hắn nhào tới ôm vợ. Không, là vợ hắn chưa chết. Hai tay ả ôm bụng, miệng rên lên từng tiếng yếu ớt: "Em đau quá, em đau bụng quá, cứu con anh ơi." Hắn nhận ra cái quần bông của vợ đang ướt đẫm máu. Giờ thì hắn cuống lên thật. Hắn ngồi chết cứng mà không biết phải làm gì, cho đến khi Thị Lụm gắng gượng nói lên những tiếng đứt đoạn: "Nếu như em chết, anh nhớ chăm 2 cái nấm nhỏ đằng sau nhà nghe anh. Nó là con của mình, em đã chót dại phá bỏ. Em chỉ muốn làm có tiền rồi hẵng sinh con, cho nên mới chót dại. Em xin lỗi." Thị Lụm nói lên đến đó rồi ngất xỉu. Giả dụ thì có nói thêm nữa thì hắn cũng chẳng nghe nổi lấy một từ. Từ lo, sợ, hắn chuyển sang giận, ghê tởm. Hắn giận ả đã lừa hắn bấy lâu. Hắn ghê tởm ả đã dành đành tâm giết chết con mình ngay từ khi còn là mầm mống nhỏ nhoi trong bụng mẹ. Hắn chỉ muốn hét thẳng vào mặt ả những lời khinh bỉ nhất, muốn tát vào mặt ả để dìm bớt cơn giận đang ngổn ngụt dâng lên trong lòng của hắn. Nhưng không được, ả đang nằm bất tỉnh trong tay hắn. Hắn túm lấy vai ả giằng mạnh, rồi hắn rú lên những tiếng rú kinh hoàng của một con mãnh thú bị siết chặt trong vòng vây vậy. Người dân hai bên đường xúm đông xúm đỏ, suýt xoa, hối thúc hắn đưa vợ đi viện ngay. Hắn làm theo như là một cái máy, bế thốc vợ lên tay như là bê một khối đá, để mặc cho ai đó tốt bụng đang cố chở vợ hắn đi cấp cứu. Nước mắt hắn giàn giụa đau đớn, quằn quại cho bao yêu thương hắn dành cho vợ, bao nhiêu tiếng cười nói trong veo cùng ánh nhìn ngọt lịm của vợ. Và Thị Lụm không còn thở nữa, ngay trước lúc có thể kịp đến bệnh viện. Cái hôm làm cơm cúng Thị Lụm đủ 100 ngày, hắn nhận được số tiền đền bù 100 triệu tròn trĩnh từ tay của tên lái ô tô tông vợ chồng hắn hôm nào. 100 triệu đền bù cho cái chết của vợ, con thì bao nhiêu đau đớn vào bản thân. 100 triệu cũng để cho hắn ký vào cái giấy bãi nại cho cái tội lái xe tông chết người. Nhưng cũng từ đêm hôm đó, hắn thấy ả Lụm về tìm hắn nhiều hơn. Thị Lụm vẫn mặc bộ đồ bông đỏ trên nền trắng, tóc xõa kín vai. Thị vừa bồng vừa dắt lúc nhúc 3 đứa trẻ, trai có, gái có, nhưng chẳng đứa nào rõ mặt đứa nào cả. Giọng của thị lúc hằn học, lúc thì thê lương nhòe nhoẹt. Thị về để đòi tiền. Lụm ơi, mày trả tiền cho tao. Mày trả tiền để tao còn nuôi con. Mày giết tao để lấy tiền ăn một mình hả Lụm? Mày trả tiền đây cho mẹ con tao. Hôm đầu nghe tiếng của vợ đòi tiền, hắn tưởng là mình mơ, hay cũng có khi là do hắn suy nghĩ nhiều nên mới như thế. Rõ là mười mươi, vợ hắn đã chết, chết ngay trong tay của hắn. Và chính hắn nhìn thấy người ta đổ từng lớp đất lên thân xác của vợ, lên cả cái quan tài của vợ hắn đang nằm. Cũng chính hắn nhìn thấy người ta bỏ từng viên gạch xây chằng xây chịt bốn bên cái quan tài ấy. Vậy thì làm gì có cái chuyện vợ hắn còn sống mà về đòi tiền. Nhưng hắn chẳng thể nào nhắm mắt được. Chỉ cần bóng đèn vụt tắt, cái tiếng rên xiết kêu gào của thị Lụm lại văng vẳng bên tai hắn. Hắn tu cả chai rượu cúng, trùm bao lớp chăn quanh mình mà vẫn còn nghe tiếng của vợ gọi. Đêm hôm sau, hắn tận mắt nhìn thấy thị Lụm lượn lờ trước mặt. Thị bay là lả trên mặt đất, rồi thị cười lên tiếng cười man dợ, khiến hắn lạnh đến từng đốt sống. Thị Lụm thò tay bốc ngọn lửa nhỏ lay lắt trên chiếc đèn dầu, châm cho cái mớ chân nhang trên bàn thờ cháy ngùn ngụt. Lạnh quá, lạnh lắm, lạnh lắm Lụm ơi. Tao đói nữa, mày phải cho tao ăn chứ Lụm. Rồi thị cười, thị khóc, thị cào cấu khắp người. Lụm ơi, tao đau lắm, tao ngạt thở Lụm ơi. Lụm thả tao ra Lụm ơi, làm ơn Lụm ơi, buông tay cho tao thở. Rồi thị tan nhanh trong tiếng la khóc thảm thiết. Được mấy hôm, hắn không chịu nổi. Hắn mời mấy thầy cúng ở đâu về cúng cho vong hồn vợ siêu thoát. Chẳng ngờ vợ nhập luôn vào xác ông thầy, nhảy nhót khắp nơi. Thị vừa nhảy vừa khóc, rồi thị đòi hắn trả tiền. Lụm, Lụm ơi, Lụm, mày trả tiền cho tao. Mày giết tao rồi mà còn lấy mớ tiền ăn một mình à Lụm? Đó là tiền chết của tao, nghe rõ chưa Lụm? Rồi lẫn trong cái tiếng cười của ông thầy là cái tiếng của đàn bà, âm dương quái khí cười lên sằng sặc nghe đến giận cả người. Lụm ơi, trả tiền cho tao Lụm ơi, giả tiền chết cho tao. Mày ăn xác tao, mày ăn xác con à Lụm? Giờ thì đêm nào hắn cũng thấy vợ hắn về. Hắn cũng nghe được tiếng vợ kêu, con khóc léo nhéo suốt đêm. Đôi lúc hắn nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc choa choạ bên tai, như không thể nào đẩy đi được. Cái nỗi ám ảnh đó hàng đêm vô cùng kinh dị. Mớ tiền hắn đã ao ước, hắn không thể đem cái mớ tiền đó đốt cho vợ, cho con được. Hắn nhất quyết không giả. Hắn mơ tưởng suốt từ khi lọt lòng mẹ đến giờ mới nắm được cái số tiền kinh như vậy, nhiều như vậy. Hắn không nỡ. Cách rằm hôm, người ta lại nghe hắn gào lên trong đêm. Tao bóp cổ mày, tao bóp cổ mày vì mày giết con tao. Tao bóp cổ mày thì tao mới có tiền để đền bù, như là cái thằng cha Nam Phi ăn tiền đền bù của con trai hắn. Tao có điên đâu mà đưa mày đi nhà thương. Người giết mày không phải là tao, mà là tự mày giết mày, là thằng cha chạy xe ô tô giết mày. Tao chỉ giúp mày chết nhanh hơn thôi. Mày cút đi, cái đồ ăn thịt con. Người ta bảo là hắn điên. Đúng là hắn điên thật. Ban ngày hắn lân la mấy tiệm rượu, nói chuyện trên trời dưới đất. Đến trưa hắn chạy ra chợ vớ được cái gì cho vào miệng cái đấy, kể cả cá sống, thịt tươi, rau héo. Đêm đến, hắn cứ ngồi giữ bo bo bó tiền như là sợ ai lấy mất. Hắn ngồi giữ lấy mớ tiền ma mà cứ ngồi cười khành khạch cả đêm như vậy. Hắn cứ cười khành khạch cả đêm, cái tiếng cười ai oán ghê rợn cả đêm. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc câu chuyện thứ hai, tiền ma. Đã đủ ghê rợn chưa ạ? Đã đủ ghê rợn chưa ạ? Đã đủ ghê rợn chưa? Nếu như chưa đủ ghê rợn, chúng ta sẽ bước sang câu chuyện tiếp theo. Có nhiều bạn thắc mắc rằng là những câu chuyện này đã được nghe ở đâu đó, thì như mình đã nói đó, người viết chuyện thì ít, người diễn đọc MC như mình thì rất là nhiều, cho nên là không phải lúc nào mình cũng có chuyện mới để diễn đọc cho các bạn. Thế nên đôi lúc chúng ta thấy một cái câu chuyện nào đó quen quen rằng mình đã nghe ở đâu đó, thì chúng ta nên thông cảm hộ mình cái điều đó, bởi vì chúng ta nên thưởng thức câu chuyện qua một cái góc nhìn khác. Mỗi một MC, mỗi một người diễn đọc sẽ có một cái cách đọc riêng, một cái chất đọc riêng. Cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Ok, chúng ta sang câu chuyện thứ ba. Cú heo một chút nữa, cuối trình livestream anh chúng ta sẽ nói về cái nghiệt duyên nghe. Chúng ta sang câu chuyện thứ ba. Câu chuyện mang tên Ma Là Tôi. Đã có lần nào bác thấy ma chưa hả bác? Tôi vừa gặp ma trực tiếp ở cái cây đa cây kia. Mà từ xưa đến giờ, lúc nào tôi cũng coi cái việc ma quái là hết sức hoang đường, hoang tưởng. Vừa nãy chỉ là âm thanh thút thít, ai oán xa xa của ai đó. Thấy lạ, tôi mới tới gần cây đa. Tiếp theo những gì tôi bắt gặp, bác có tưởng tượng ra được không? Giỏi ơi! Đã về hưu từ lâu, ông Bính ở với gia đình tại một căn hộ tương đối đẹp về thiết kế và hướng nhà. Trước cửa căn hộ nhà ông có một cái hồ khá là thơ mộng. Khu đất này rất đắt, nhưng các con của ông vốn có hiếu, lại may mắn, rất thành đạt, nên gom góp tiền mua cho bố mẹ một ngôi nhà hiếm hoi giữa lòng thành phố, có thể tận hưởng không khí trong lành, không ồn ào bụi bặm, để hai ông bà an dưỡng lúc về già. Chuyển về đây chưa lâu, nhưng ông Bính rất ưng. Mỗi sáng, ông đều cố gắng dậy thật sớm, chạy một vòng quanh hồ. Hồ khá rộng, ông vừa chạy vừa đi, lúc nào mệt thì dừng lại nghỉ một chút. Từ sớm tinh mơ, cho đến lúc trông tỏ người, mới hết một vòng. Sáng nay cũng như mọi lần, đúng 5 giờ, ông Bính bắt đầu vòng chạy hồ của mình. Trời mùa đông rét căm căm, sương mù trắng xóa, nhưng đã quen với cái lạnh sáng sớm và lại cũng thích cái không khí yên tĩnh vắng vẻ trong lành. Ông Bính cũng chẳng nề hà gì. Trên đường chạy, đôi khi gặp đôi ba người chạy ngược chiều, ai nấy đều mũ áo che kín cả mặt. Cũng phải thôi, sương sớm có hại, không khỏe một chút là dễ ốm ngay. Phía bên kia hồ so với nhà ông là một cây đa rất to. Thế mới nói là địa thế của khu này đúng như là một làng quê thu nhỏ giữa lòng thành phố vậy. Thời buổi này dễ gì mà còn giữ được một cái cây như thế. Nghe đồn cái cây này ngày xưa đã chứng kiến biết bao nhiêu trận càn quét, cướp bóc của giặc Pháp. Cũng là cái nơi chứng kiến những thể hẹn sống chết của đôi lứa lúc chia xa. Như thường lệ, cứ chạy đến gần cái cây là lúc đã thấm mệt, ông Bính bắt đầu đi chậm lại. Bữa nay đi được một đoạn, ông Bính bỗng nghe tiếng khóc âm ỉ ở đâu đó. Càng lại gần cái cây thì tiếng khóc càng rõ hơn. Sốt ruột, ông liền rảo bước nhanh hơn. Đến gần gốc cây, ông nhìn thấy hình như là một cô gái đang dựa vào gốc cây vậy. Tiếng khóc này cũng thoát ra từ đây. Nói là hình như, bởi trời mùa đông sương răng trắng, gần hồ không khí cũng khá là âm u, đứng gần nhau vài mét cũng chẳng thấy rõ mặt. Ông nghĩ đó là một cô gái bởi chiếc váy mà cô đang mặc. Màu đỏ sặc sỡ, có đính kim tuyến óng ánh, nó như là một chiếc váy dạ hội vậy. Lấy làm lạ, sáng sớm thế này mà ai lại mặc váy dạ hội rồi lại đi ngồi ở đây mà khóc. Ông Bính lên tiếng hỏi: "Này cô, làm sao cô lại khóc?" Đáp lại ông vẫn chỉ là những tiếng thút thít, thi thoảng lại nấc lên từng hồi, ỉ ôi, thật đáng thương. "Này cô gái, sao đi đâu về mà lại ngồi đây khóc? Cô bị mất đồ à? Hay là hỏng xe?" Cô gái vẫn không trả lời. Khó hiểu, ông Bính tiến lại gần hơn, vòng ra trước mặt cô gái. Ông chỉ có thể ú ớ được một vài tiếng trước khi lăn ra bất tỉnh. Trước mặt ông là một cái cổ đen sì, vệt máu tươi đã khô. Đó là một thi thể người không đầu và một nắm tóc đen đang nằm trong lòng bàn tay nắm chặt ở phía dưới. Một lúc lâu sau, ông Bính nghe tiếng leng keng ở bên tai, thì ra là của những chiếc xích lô buổi sớm. Có vẻ trời đã sáng hơn, tiếng bước chân người đi lại. Ông Bính mở mắt, kinh ngạc khi thấy mình đang nằm ở dưới gốc đa. Chợt nhớ ra lý do vì sao nằm đây, ông vội vã bật dậy, ra sức chạy về hướng phát ra âm thanh leng keng của chiếc xích lô gần nhất. Ông lấy hết sức lực mà chạy, ngay cả một lần nhìn quanh cũng không dám. Đã sống gần trọn đời người, vốn không bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng lần này ông thực sự hoảng sợ. Không phải nghe ai kể, mà lần này chính ông tận mắt ông thấy, tận tai ông thấy một con ma cụt đầu biết khóc. Ông nhảy lên chiếc xích lô, vội vã nói trong hơi thở dốc số nhà, rồi bảo người xích lô đi nhanh lên một chút. Chiếc xích lô từ từ lăn bánh trên con đường vẫn còn u ám vì sương mù chưa tan hết. Lúc này đã định thần lại, ông Bính mới nhớ lại tất cả những gì xảy ra. Nghĩ lại mà sợn gai ốc, ông tự nhiên muốn kể chuyện lạ mình đã gặp. Nghĩ thế nào tiện đang ngồi trên xích lô, ông bắt chuyện với người đạp xe: "Bác này, bác đã gặp ma bao giờ chưa?" Không trả lời. "Trước giờ tôi cũng không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay tôi tận mắt chứng kiến rồi. Nó ở gốc đa kia kìa. Lúc tôi nghe tiếng khóc nên lại gần. Rồi bác biết tôi thấy gì không?" Vẫn không trả lời. "Nếu là bác, chắc là bác phải sợ chết khiếp. Nó là một con ma nữ mặc váy đỏ và cụt đầu." Không có tiếng trả lời. "Chắc là bác sợ quá rồi đúng không? Ấy, tôi cũng chết khiếp muốn ngất đi đấy. Thôi thôi, bác cho tôi về nhà nhanh nhanh lên." Bất chợt, có một giọng nói nhẹ như gió thoảng lướt qua bên tai của ông Bính: "Thử nhìn tôi, xem có giống như thế không?" Theo phản xạ, ông Bính quay đầu lại. Trên xe là một thân người cụt đầu, vệt máu đen đông lại hẳn rõ trên cổ. Hai tay vẫn giữ xe, hai chân vẫn đạp những vòng bánh xe lăn đều đều trên con đường ven hồ. Rồi cái tiếng cười vang lên, nghe ghê rợn trong đêm tối. "Nhá anh em." Chúng ta kết thúc câu chuyện ngắn thứ 3. Hai câu chuyện ngắn này thì mang cái màu sắc kinh dị, rùng rợn, cực điểm, đúng không ạ? Ok. Phải nói là mặc dù kinh dị nhưng nói thật lòng á, là mình không thích. Mình không thích bằng cái câu chuyện đầu tiên. Tại vì cái câu chuyện đầu tiên nó mang một cái màu sắc gì đấy, nó mang một cái màu sắc gì đó, mình cảm giác nó bi thương lắm. Ừ. À, Nguyễn Xuân Đại thập huyệt lệnh anh mới cho ra được cháp 1 của phần 1. Hưng, nó là chuyện rùng rợn mà nó dạng chuyện Crypta đó. Nó ngắn thôi. Ừ, nó chủ yếu là nó tra tấn thần kinh cho giật mình á. À, mình cũng thông báo lại với các bạn, đó là bộ thập huyệt lệnh mình đã cho ra những chương đầu tiên. À, mong rằng các bạn sẽ vào đọc để cho mình, góp ý cho mình để mình có thể viết tốt hơn, hay hơn. Bởi vì nói thật đó là mình cũng là một tay ngang thôi, mình không phải là chuyên viết như là Hưng, như là Huyền Ruby, như Tiểu Hỏa Long, như Thục Linh, Mỹ Tiên, những người, những tác giả chuyên viết. Mình chỉ là một người tay ngang. Thế cho nên là mình viết có thể là nó chỉ dưới dạng là gần như là ghi chép thôi, ghi chép lại những gì mình đã được nghe, được đọc từ những cái tài liệu cũ. Và bộ thập huyệt lệnh thì mình sẽ post ở trên trang cá nhân của mình, là các bạn có thể search là nick Facebook Mai Việt Hà, chứ mình không post ở trên fanpage để giữ cái vấn đề bản quyền. Mong các bạn sẽ đọc và góp ý cho mình những cái tình tiết trong truyện. Mình xin chia sẻ một chút là trước đây mình đã có chia sẻ với các bạn một câu chuyện về tình yêu của cô y tá. Hello anh Quyết, lạnh lùng bóng đêm. Mình đã chia sẻ về cái tình yêu của cô y tá và một bệnh nhân bị ung thư ở một cái bệnh viện gần khu nhà mình. Một cái chuyện tình nó rất là đau lòng. Khi anh ấy chết thì anh ấy vẫn còn hóa thành oán hồn, anh ấy vẫn còn ám ảnh cái cuộc sống của cô ấy. Thì thực sự đó là một câu chuyện rất là đau lòng. Cái câu chuyện này nó đã gây lên cho tác giả Hưng Cú Heo một cái cảm xúc rất là sâu. Và Hưng Cú Heo đã mang thai. Hưng Cú Heo sau khi đã bị nhiễm cái cảm xúc đó thì đã mang thai. Và cũng kính thưa các bạn là đã cho ra đời một tác phẩm mang tên là Nghiệt Duyên. Đã viết lại bộ truyện đó dưới một góc nhìn của Hưng Cú Heo. Bộ Nghiệt Duyên thì đã hoàn thành và được đưa vào trong series Bánh Xe Nhân Quả. Phải không nhỉ Hưng nhỉ? Đưa vào trong series Bánh Xe Nhân Quả. Có lẽ là trong thời gian ngắn tới hoặc cũng có thể là ngày mai thì mình sẽ đọc bộ Nghiệt Duyên. Mình sẽ xin phép Hưng để diễn đọc bộ Nghiệt Duyên này. Tuy nhiên là nói thật lòng là mình vẫn muốn, bởi vì mình đã xin phép Hưng Cú Heo rồi, là mình vẫn muốn là có thời gian thì mình sẽ edit lại một chút một số cái tình tiết ở trong cái bộ Nghiệt Duyên này, và đã được sự đồng ý của Cú Heo rồi. Thì nếu như có thời gian thì mình sẽ edit lại để tạo một số cái tình tiết man dợ hơn một chút, ghê rợn hơn một chút trong cái bộ Nghiệt Duyên đó. Bởi vì nói thật là cái phong cách diễn đọc của mình ấy, thì nó thuộc dòng tra tấn nhiều hơn. Cho nên là khi mình diễn đọc mình cảm thấy là mình hợp với cái cách dọa ma người khác hơn. À. Tất nhiên là Hưng Cú Heo viết thì cũng không kém phần kinh dị rồi. Tuy nhiên là mình muốn đẩy cái mức độ kinh dị đó hơn nữa. Thì nếu như mà có thời gian thì mình sẽ làm, còn nếu như không có thời gian thì mình sẽ diễn đọc luôn. Tại vì thật ra thì đối với những tác phẩm của Hưng Cú Heo thì nó cũng về cơ bản nó cũng đã hoàn chỉnh rồi. Mình có chỉnh sửa thì cũng chỉ là thêm cái dâu cái ria thôi. Còn cái kết cấu của truyện thì nó cũng rất là hoàn chỉnh rồi. Đọc truyện của Hưng thì nó theo một cái cách ám ảnh, bắt buộc người đọc phải suy nghĩ, đọc xong mà vẫn còn phải nghĩ nhiều lắm. Còn nếu như mình diễn đọc thì mình thường theo cái cách gọi là thôi cứ dọa cho khán thính giả đái ra quần đã. Ok, anh lạnh lùng bóng đêm, có lẽ là bộ của anh kể đó, thì cú heo đang đang thai nghén và cũng chắc là cũng sắp ra rồi. Cũng rất là sắp ra rồi anh Quyết. Ok, cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đón chờ. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ các tác giả viết truyện, những người thân rất là thân quen với mình, ủng hộ Huyền Ruby, ủng hộ Hưng Cú Heo, ủng hộ Thục Linh, ủng hộ Tiểu Hòa Long, cũng như là các tác giả trước đây, ví dụ như là chị Mỹ Tiên, tác giả Thị Nở. Thị Nở cũng đang chuẩn bị viết tiếp bộ Vong Theo rồi. Thị Nở bắt đầu lấy lại được cảm xúc rồi, em nở xinh đẹp bắt đầu lấy lại được cảm xúc rồi. Và cũng đặc biệt là cũng mong các bạn sẽ ủng hộ bộ Thập Huyệt Lệnh của mình, để coi như là động viên tác phẩm đầu tay của mình. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Một lần nữa em xin cảm ơn chị Khánh Ngọc đã chia sẻ với em câu chuyện về nỗi ám ảnh vượt biên rất hay. Cảm ơn những cái chia sẻ của chị về cuộc sống, những điều mà chị đã, có thể đối với em thì nó là những bài học mà đã dạy cho em cách sống, cách làm người. Cũng xin cảm ơn chị đã có những sự ủng hộ về vật chất đối với em và team đọc truyện ngôn tình, cũng như là team đọc truyện ma kinh dị. Mong chị sẽ luôn đồng hành với chúng em trong những thời gian sau. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.